Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1382, lần đầu giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, ngươi nhìn Tô Viễn chủ động đón lấy người bán hàng rong đáng sợ kia. Trên mặt Tào Dương hiện lên vẻ phức tạp. Lẽ ra, Tô Viễn hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn cứ làm thế. Bản thân mình đã giao dịch với người bán hàng rong kia không ít. Lần về độ nguy hiểm của thứ đó, không ai rõ hơn hắn. Lần này nếu thật sự thoát chết được, thì ân tình này quả thật lớn. Lắm, lúc này, kẻ chọn dương gỗ kỳ dị kia càng đến gần. Tiếng chuông gió lắc lư càng thêm trong trẻo, êm tai. Ta thử nói chuyện với nó trước, nếu không được, đến lúc đó sẽ xử lý nó. Tô Viễn nói rồi sải bước tiến lên, chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai bên gần lại, chừng 3 mét. Người bán hàng rong dừng lại, Tô Viễn cũng dừng bước. Không hề động thủ ngay, nếu giao tiếp thành công thì mọi chuyện dễ dàng, nếu không, dĩ nhiên là phải trở mặt với quỷ, nói gì cũng không. Thể để thứ này mang Tào Dương đi, khi đó chính là lúc phải ra. Tay đối kháng, Tô Viễn mặt không đổi sắc, tay cầm cây gậy đen, sẵn sàng động. Thủ bất cứ lúc nào, trong lúc Tô Viễn chuẩn bị sẵn sàng, kẻ kỳ dị này từ từ đặt đòn. Gánh xuống khỏi bờ vai gây guộc, đặt hai cây dương xuống đất, rồi. Đứng đó, cái đầu bị vải đen che kín dường như đang đánh giá Tô Viễn. Tô Viễn cũng đang quan sát đối phương, rồi mở miệng. Người nhìn cái gì? Đáng tiếc, con quỷ không hiểu loại cứng đầu này, mà phía sau Tô Viễn, Tào Dương chứng kiến cảnh này lại có chút căng thẳng. Nếu như lúc giao dịch trước đó, chỉ cần ném đồ qua, con quỷ sẽ nhanh chóng nhét đồ vào Dương, rồi trả cho Tào Dương một vài thứ, những thứ này rất bất thường. Thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, cũng chính vì vậy, Tào Dương mới từng bước đi đến hôm nay, có thể nói, hắn đạt đến được độ cao này có liên quan rất lớn đến con quỷ trước mắt, nhưng hôm nay tình huống khác, trước đó hắn đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy một loại nguyên rùa nào đó, nên bây giờ hắn mới là món hàng, con quỷ không hề động đậy, nhưng lúc này, Tô Viễn lại phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì xung quanh càng lúc càng tối, dường như cả ánh sáng cũng đang biến mất, ban ngày ban mặt vậy mà lại như biến thành ban đêm, không, thậm chí còn tối hơn cả ban đêm, giống như mọi nguồn sáng gần đó đều bị che khuất. Nhận ra sự khác thường này, sắc mặt Tô Viễn khẽ biến. Con quỷ này vậy mà không chút võ đức, một câu cũng không nói. Đã ra tay, cùng lúc ánh sáng xung quanh tối sầm, trong bóng tối cũng bắt đầu lờ mờ xuất hiện những bóng người kỳ dị, những bóng người này không giống nhau, nhưng đều u ám đầy tử khí, âm lãnh đáng sợ, căn bản không phải người sống mà là những con quỷ dữ. Tệ hơn nữa là, ánh sáng càng mờ, những bóng người kinh khủng kia càng nhiều, dường như nhận ra điều gì đó, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía xa. Biển cả biến mất, mà không chỉ là biển cả, ngay cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Tào Dương cũng như đang biến mất. Tô Viễn, cẩn thận, thứ quỷ này muốn kéo cả hai chúng ta vào một vùng linh dị nào đó. Lúc này, dường như nhận ra điều gì, Tào Dương lớn tiếng gọi, âm thanh từ trong bóng tối truyền vào tai Tô Viễn. Không chút do dự, lúc này Tô Viễn giơ cây gậy đen lên, đập thẳng vào đầu người bán hàng rong kia. Ngay sau đó, cây gậy đen trong tiếng gào thét, nhanh chóng đập nát đầu người bán hàng rong. Tiếp theo Tô Viễn xuất hiện bên cạnh người bán hàng rong, chuẩn bị nuốt gọn con quỷ này vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, người bán hàng rong kỳ dị kia lại biến mất. Không thấy, ngay cả Tô Viễn cũng không thể định vị được nó. Trong bóng tối nữa, rõ ràng, tên lang sói này không phải là bản thể thật sự, mà là một dạng tồn tại giống như hiện tượng linh di. Chạy rồi, Tô Viễn nhíu mày. Rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía trên như biến thành một cái hộp vuông vức, rõ ràng góc cạnh đang đóng lại. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức ý thức được, hắn và Tào Dương đã bị người bán hàng rong kéo vào trong cái dương kỳ quái kia. Nắp dương đóng lại, đây là muốn nhốt hắn và Tào Dương lại vĩnh viễn biến thành món hàng bên trong đó. Tốt, đen ăn đen này, thật đủ ác. Không chút do dự, ngay sau đó Tô Viễn xuất hiện bên cạnh Tào Dương, bây giờ chúng ta đều bị bắt vào trong dương, con quỷ thật ở bên ngoài, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài, ranh giới giữa hiện thực và vùng linh dị đang bị làm mờ, một khi ranh giới bị phá vỡ hoàn toàn, chúng ta e là sẽ mãi mãi ở lại đây. Nghe lời Tô Viễn nói, lại nhìn những bóng người kinh khủng xung quanh, Tào Dương chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, bởi vì trong những bóng ma kinh khủng đó, hắn thậm chí nhìn thấy một bóng quỷ quen thuộc, đó là con quỷ mà hắn từng giao dịch với người bán hàng rong kỳ dị này. Nếu không được, thì bỏ ta lại đi, với năng lực của ngươi, muốn thoát ra hoàn toàn không vấn đề gì. Hừ, cái gì mà không được, đàn ông sao lại nói không được, ta chỉ bị lừa một vố thôi. Vừa nói, Tô Viễn vừa rạch cổ tay mình, máu tươi xên xệt nhỏ xuống, hình thành những ký tự kỳ dị trên mặt đất. Ngay lập tức, những bóng người đang tụ tập lại trong bóng tối dừng bước, dường như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu. Tiếp đó, dưới chân Tô Viễn xuất hiện một vùng nước đọng, nước đọng lan ra, bên trong kết nối với quỷ hồ, sâu thăm thẳm, có thể nuốt chừng tất cả. Hắn không chút do dự nắm lấy Tào Dương nhảy vào vùng nước đọng, một lát sau, lại nổi lên mặt nước ở một nơi khác. Nhìn xung quanh, Tào Dương mở miệng, vô dụng, ta không thoát được, người bán hàng rong kia nếu chưa bắt được ta, nó sẽ không bỏ qua. Vừa dứt lời, tiếng chuông, gió lại vang lên, trong trẻo, êm tai, đinh, định đinh, ngươi xem, lại đến rồi. Đồng tử Tào Dương đột nhiên co rút, có chút nghẹt thở, mà bóng dáng xuất hiện phía xa vẫn là một kẻ trọn dương, mặc áo vải, đầu bị bao tải đen che kín, từng bước đi về phía này. Thứ đồ chơi này cứ như ác mộng bám giết không buông. Hừ, vừa rồi là ta chủ quan, cho con quỷ này cơ hội lợi dụng, bây giờ để nó thử lại xem, có nhốt được chúng ta vào dương nữa không. Tô Viễn cười lạnh, quỷ vực lập tức mở ra, đồng thời nước đọng dưới chân cũng sôi lên, nhanh chóng lan ra. Trong quỷ vực, bắt đầu chậm rãi xuất hiện bốn bóng người mờ ảo. Bốn bóng người giống nhau này xuất hiện sau cũng không làm gì, mà là nắm tay nhau, vây quanh Tô Viễn và Tào Dương tạo thành một vòng tròn, như đang bảo vệ cái gì đó. Cách chương.